Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 584, đế thiên cường đại không gian nguyên tố. Góc truyện audio.com, đế thiên ngửa mặt lên trời giống vang một tiếng, long uy bay lượn cửu thiên, sáu khỏa hắc động đen ngòm bạo phát ra diễm lệ hào quang. Hướng đến bốn vị tà hồn sư bao phủ mà xuống, đế thiên cường đại nhất năng lực chính là không gian nguyên tố cùng hắc ám nguyên tố. Hắn đã sống hàng vạn năm, bản thân lĩnh hội hai đại nguyên tố áo nghĩa đã muốn xông phá cực hạn. Đương thời có thể một chọi một với hắn cũng chỉ có thể là vị tà đế kia mà thôi. Ma lòng đấu la bốn vị tà hồn sư sắc mặt khẽ biến. Bọn hắn cảm thấy một trận hôn thiên địa ám, thật to lớn lực áp bách truyền tới, mang theo một tia áp chế về mặt huyết mạch mùi vị. Kim nhãn Hắc Long Vương cho dù không phải Long Thần cửu tử, cũng không phải Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương kia, nhưng đối mặt với cái khác huyết mạch vẫn mang tới áp chế nhất định. Sáu khỏa hắc động trong đó bốn khỏa được đế thiên điều động, bay tới lơ lửng ở trên đầu mỗi vị tà hồn sư. Như cũ hắc động tỏa ra mãnh liệt hào quang, nhưng đã không còn lực hút như lúc nãy nữa. Đại gia cẩn thận, không thể tùy ý hạ xuống công kích, đế thiên bây giờ thực lực so với chúng ta tình báo khác xa hoàn toàn. Dưới tình huống chưa phán đoán được chân chính thực lực của hắn, tuyệt đối không nên vọng động, quan sát kỹ một chút, ma lòng đấu la bí mật truyền âm nói. Ma lòng đấu la tính tình trầm ổn, suy nghĩ thấu đáo, lập tức phát huy vị trí đầu não của mình, võ hồn huyết ma long vương phụ thể sau. Một trận máu tanh mùi vị bốc lên nồng nặc, huyết sắc long lân bao trùm toàn thân, nhân loại bàn tay đã hóa thành huyết sắc long chảo, nhìn qua vô cùng tà dị. Ở gần nhất với ma long đấu la chính là ma phượng đấu la. Nàng một thân huyết sắc quần áo lụa ôm sát vào dáng người. Toàn thân trắng nõn như tuyết để lộ ra theo từng chỗ khoét sâu. Một đầu tóc đen buông xõa ở trên vai, dung mạo của nàng vô cùng mỹ lệ. Nhưng nó lại kèm theo một sự chết chóc khó mà diễn tả. Ma Phượng đấu la võ hồn huyết Ma Phượng Hoàng, cũng chính là Phượng tộc vương giả tồn tại, nắm giữ tử vong cùng hủy diệt ý tứ. Lúc này nàng đã đem võ hồn thả ra, một tầng huyết sắc Phượng Vũ ở ngang hông xòe ra khinh động. Sau lưng cùng hai cánh tay cũng xuất hiện Phượng Vũ, to lớn Phượng rực giang rộng, một cỗ huyết tinh khí lưu lan tỏa mà ra. Ca, để ta thử một chút, ma phượng đấu la nỉ non cất lên, cùng thiếu nữ 18 tuổi thanh âm không khác nhau chút nào. Phải biết nàng là song sinh muội muội của ma long đấu la. Tuổi tác cũng đã vượt quá 200 tuổi a, ma long đấu la liếc nhìn nàng. Mang theo hàm ý cẩn thận, khẽ gật đầu, ma phượng đấu la cười hi hi, sau đó nắm ở trên tay lưỡng đạo huyết sắc chi nhận vung ra. Hóa thành hai đạo huyết quang bắn thẳng về phía đế thiên. Đế thiên người này am hiểu không gian nguyên tố, rất có khả năng sẽ áp dụng viễn trình tác chiến. Dù sao hắn chỉ có một người, còn bên mình là bốn người. Cận chiến đối với hắn không có quá nhiều ưu thế. Ma Phượng đấu la trong lòng suy ngẫm, rốt cuộc quyết định dùng viễn trình đối phó viễn trình. Hai đại huyết quang hình ảnh phản chiếu ở trong mắt đế thiên cấp tốc phóng lớn. Chỉ thấy hắn cười nhạt một tiếng, long chảo cũng không có động, một tầng vô hình lực lượng đã đem công kích của ma phượng đấu la triệt tiêu. Ma phượng đấu la trong lòng mắng to, phải làm ra vẻ thật lạnh lùng mới được sao, nàng chín cái hồn hoàn sau lưng lúc này đã hiện lên rõ ràng. Tám cái màu đen, một cái màu đỏ, niên hạn thật sự kinh khủng. Ma Phượng đấu la cũng không có như ma long đấu la tu vi cao đến 99 cấp. Bất quá nàng cũng là 98 cấp đỉnh phong, thực lực cũng tương đối cường hãn. Đệ ngũ hồn hoàn sau lưng phát quang, ma phượng đấu la hai cái huyết nhận trên tay cấp tốc phóng lớn. Lại dung nhập lại thành một cái đại nhận, nàng nắm đó bằng cả hai tay, sau đó lại thẳng hướng đế thiên chạm xuống. Chính vào lúc này, ma lân đấu la cũng động, hắn trước tiên bại lộ hồn hoàn màu sắc, không có giống như ma phượng đấu la tồn tại một cái đỏ thẫm hồn hoàn. Thế nhưng toàn bộ cũng là vạn năm trở lên niên hạn. 97 cấp siêu cấp đấu la, nắm giữ huyết kỳ lân võ hồn. Vị này ma lân đấu la trong tay nắm lấy huyết mâu. Đột kích một đường mà tới, đế thiên đối mặt hai vị cực mạnh siêu cấp đấu la vây công. Cũng cảm nhận được đối phương thực lực cường đại, trong lòng không chút khinh thường. Hắn kim nhãn vào lúc này đột nhiên sáng lên, lập tức hai khỏa hắc động phân biệt lưu ở trên đầu ma phượng cùng ma lân đấu la hơi vặn vẹo. Chớp mắt một cái, từ trong hắc động thò ra một cái hắc ám long chảo. Chảo kinh không chút chậm trễ vồ xuống. Cẩn thận, ma long đấu la lập tức phát hiện dị biến. Lớn giọng nhắc nhở, đế thiên cười lạnh, ngươi lo cho ngươi thì hơn. Ma long đấu la giật mình, lại tự nhiên cảm thấy từ phía sau lưng truyền tới một cỗ lạnh lẽo. Nội tâm nhảy lên một trận, long chảo theo phản xạ vung ngược về phía sau. Khanh, huyết long chảo cùng hắc ám chảo kình va chạm một cái. Không gian như muốn nứt vỡ ra, ma long đấu la không hề do dự, lập tức thúc giục bộ pháp thoái lui. Mặc dù va chạm sau hắc ám long chảo cũng chui vào hắc động biến mất, nhưng hắc động như cũ duy trì ở ma long đấu la đỉnh đầu. Lão tặc này thủ đoạn khống chế không gian nguyên tố thật cao cường. Nếu không cẩn thận bị ám toán ngược lại chính là chúng ta a. Ma long đấu la trong lòng thầm than, không may mắn như ma long đấu la, ba vị tà hồn sư còn lại đều bị đế thiên đánh trúng. Ma phượng đấu la cùng ma lân đấu la thì thảm hơn một chút. Cả hai đang trong tình trạng phát động hồn kỹ lại bị đế thiên phản kích. Không chỉ hồn kỹ bị gián đoạn mà bản thân cũng mất đi phòng ngự năng lực. Hắc ám long chảo oanh nện ở trên lưng, xé ra một cái miệng vết thương, chảo kình quán nhập thân thể điên cuồng tàn phá từ bên trong. Ma phượng đấu la sắc mặt thảm biến, vội vàng thúc giục tà hồn lực khu trừ chảo kình, một lát sau nàng ho ra một ngụm máu đen, lúc này sắc mặt trở nên tái nhợt một điểm. Ma lân đấu la so với nàng cũng không tốt hơn là bao. Trên người lân phiến cũng nứt toát, bất quá hắn thể phách cũng tương đối cường hãn. Khu trục chảo kình sau vẫn bảo toàn phong thái. Đế thiên khẽ liếc mắt một lượt, sau đó tầm nhìn rơi vào vị cuối cùng ma quy đấu la bên kia. Vừa nãy hắn trưởng khống không gian nguyên tố tiến hành cách không công kích. Cho dù là ma long đấu la cũng chật vật một phen. Duy chỉ có ma quy đấu la kia vẫn bình chân như vậy. Hắc ám long chảo ở sau lưng đánh trúng hắn, lập tức một cái huyết quy thuẫn hiện ra ngang nhiên chặn đứng. Mà đế thiên cũng lập tức cảm nhận được, huyết quy thuẫn kia cơ hồ nắm giữ phản chấn lại lực công kích. Nếu không tay hắn cũng không có điểm tê dại như bây giờ. Con mẹ nó, bốn đứa này đứa nào cũng khó chơi. Muốn đem cả đám một lưới bắt sạch khó khăn vô cùng. Phải làm sao đây, đế thiên nội tâm thầm than một tiếng. Đối với cục diện bất lợi cảm thấy một tia hy vọng nhỏ nhoi cũng không có. Nếu như hắn hiệu lệnh mấy vị hung thú kia buông tha cho đại trận khống chế, tất nhiên có thể cùng tà hồn điện chân chính chống lại. Nhưng sau đó hậu quả có thể tưởng tượng được, cấm vực thông đạo sẽ nới rộng ra. Lại không biết sẽ có cường đại như thế nào sinh vật từ bên đó truyền tống mà tới. Thú vực, thần hồn thôn, Vân Chính Thiên ngồi phịch xuống mặt đất, hơi thở hổn hển, bạch kim đầu tóc rối tung, trên người hồn lực tinh thần lực hỗn loạn, y phục không lành lạnh, tái nhợt dáng vẻ hiện rõ trên gương mặt, bất quá một khắc sau, hắn đặc biệt mỉm cười thật tươi, để lộ ra hàm răng trắng, đệ ngũ khảo nghiệm thông qua. Tiến hành phân phối phần thưởng, mỗi thành viên sở hữu hồn hoàn gia tăng 5.000 năm niên hạn. Hồn lực tăng thêm một cấp, đúng vậy à, bọn hắn đã chiến thắng đệ ngũ khảo nghiệm. Bọn hắn đã thực sự đánh bại tổ hợp trong truyền thuyết hồn thú đội ngũ. Trong đó bao quát Ngân Long Vương loại này vương giả cấp bậc. Vân Chính Thiên thật sâu mỉm cười, bao quanh chúng bạn cũng đồng dạng như thế, trải qua liên tục chiến đấu. Tựa như luân hồi chiến trướng một dạng, cả đội chỉnh thể lực chiến có thật lớn tăng lên, không những thế mà cấp bậc trưởng khống nguyên tố cũng đã vượt xa quá khứ. Đệ ngũ khảo thật sự khó khăn, bất quá phần thưởng không tồi nha, lương thế nhân mặt không còn chút máu, nhưng vẫn phấn khởi cho biết. Can Hữu Long sụi lơ ở trên mặt đất, vẫn không quên đáp lời. 5.000 năm, đó chính là 5.000 năm niên hạn hồn hoàn đó a, lão tử hồn hoàn đã không còn trăm năm cấp bậc nữa rồi. A ha ha ha, phí nhiều lời, ở đây ngoại trừ ngươi còn tồn tại trăm năm cấp bậc hồn hoàn ra chẳng còn ai cả. Ân Minh Tuyết hừ lạnh, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi càng làm cho nàng thêm phần quyến rũ. Can Hữu Long nghe xong cứng họng, chớp mắt nhìn một lượt mấy người này, sau đó nhận ra điều gì đó, cúi đầu thở dài, thời không hào quang phủ xuống, đem mọi vết thương, tiêu hao trong quá trình tham gia khảo nghiệm khôi phục sạch sẽ. Một cỗ tư thái cảm giác không ngừng dâng lên, làm cho cả đội chiến lực trong nháy mắt trở lại đỉnh phong. Vân Chính Thiên lắc mình đứng dậy, lấy tay phủi đi bụi bám trên quần áo. Ánh mắt khắc sâu một tia cảm ngộ, 5.000 năm niên hạn hồn hoàn tăng lên, không cần nghi ngờ sẽ khiến cho hồn sư mỗi cái hồn kỹ năng lực đều mạnh hơn không ít. Bất quá, dù là 5.000 năm niên hạn hồn hoàn chỗ tốt mang lại không thể so được với nguyên tố chân ý quán thể kia. Nếu nói hồn hoàn hồn kỹ là da lông bên ngoài, vậy thì nguyên tố trưởng khống cấp bậc chính là cốt cách bên trong. Cái sau so với cái trước càng mang ý nghĩa trọng đại. Chỉ có nắm giữ cường đại khống chế nguyên tố năng lực, hồn sư mới có thể ở trong chiến đấu triển khai ra được chân chính hồn kỹ năng lực hoặc là tùy biến hồn kỹ đa dạng khó đoán. Tăng cao khả năng chiến thắng địch nhân. Hít mạnh rồi thở ra một hơi. Vân Chính Thiên nỉ non. 85 cấp hồn lực. Còn kém 5 cấp mới trở thành phong hào đấu la trình tự A cách chương.